Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, Hoa Nhài, chương 6 Triệu Vũ Thần đối với này tam bồn hoa nhài. Trong lúc nhất thời chi gian lâm vào do dự, đế vương chi tâm, luôn là đa nghi, Triệu Vũ Thần trong lòng cái thứ nhất ý niệm, liền cảm thấy chẳng lẽ là Tô Thị Mánh khóe thông thiên. Nhanh như vậy phải biết Thục Phi ở trước mặt hắn lấy hoa nhài việc này làm bè. Lúc này mới đem hoa nhài đưa đến hắn này tới phân biệt lấy lòng chỉ là này ý niệm vừa mới vừa. Hiện lên, Triệu Vũ Thần liền cũng lập tức phủ quyết trở về. Không nói Tô Minh Châu có hay không như vậy kịp thời linh tỉnh nhãn tuyến tin tức. Chỉ nàng cái kia hỉ nộ vô thường ương ngạnh tính tình. Phàm là sẽ có một tia để ý tự mình thanh danh. Có như vậy tâm cơ, liền cũng sẽ không đi đến hôm nay người ghét quỷ ngại. Liên quan toàn bộ Chiêu Dương cung đều là mãn cung kính nhi viễn chi. Có tâm định bợ cũng không dám thân cận này một bước trình độ. Ngụy An, Thái Phó sớm đã dạy hắn. Vì thượng giả, kiêng kỵ nhất chính là đa nghi thiếu quyết, lo sợ không đâu. Bởi vậy Triệu Vũ Thần cũng hoàn toàn không kêu tự mình hạt cân nhắc. Có trong hồ sơ sau ngồi xuống lúc sau liền dương giọng kêu một tiếng. Một mặt cầm sổ con, một mặt lập tức phân phó nói. Đi hỏi rõ ràng, là hoa là phía dưới cái nào quản sự trình lên tới. Là hắn tự mình chủ ý, vẫn là được người khác phân phó, vừa rồi cũng vẫn luôn canh giữ ở quan sư cửa cung hạng Ngụy An. Biết trong đó duyên cớ, cách ở 5 bước ngoại địa phương khom người ứng, liền lập tức xoay người lui đi ra ngoài. Toàn bộ Càn Đức Điện cung nhân nay cái đều đã được Ngụy An Ngụy Tổng quản ngàn dặn dò vạn dặn dò. Không một cái dám tùy ý hướng ngự tiền thấu, ngẫu nhiên có mấy cái thịnh thiện đưa trà cung nữ, cũng đều là vội vàng tiến thối, một lát không dám ở lâu, bởi vì như vậy duyên cớ, Triệu Vũ Thần nhưng thật ra khó được có một lát thanh tĩnh. Hắn ngưng thần chính xác, trước nhìn nhất quan trọng Tây Bắc chiến báo, tái ngoại mấy năm liên tục thiên tai không ngừng, nhung địch cơ hàn đã lâu. Tuy rằng Tô tướng quân xuất chúng tướng sĩ một bước cũng không nhường. Nhưng nhung người sói đói giống nhau được ăn cả ngã về không? Lại là không chịu nhả ra. Biên quan còn chính trình rằng coi chi thế. Hiện giờ đại đảo cảnh nội còn tính thái bình. Nhất quan trọng liền chỉ có biên quan chiến sự này một kiện. Hợp chiến báo, phiên khởi phía dưới tấu chương. Liền đồng dạng là chút hộ bộ binh bộ tả hữu cãi cỏ. Tây Bắc nhung địch một ngày không lùi, liền muốn nước chảy háo người háo bạc phí lương, một bên muốn người muốn lương đòi lấy vật gì, nói biên quan giá lạnh, chiến sự khẩn cấp, một bên vứt ra một lưu số lượng tới khóc than khóc thảm. Kêu to hao tài tốn của, dân chúng lầm than, e sợ cho hắn tuổi trẻ khí thịnh, cực kỳ hiếu chiến, Triệu Vũ Thần phê sau một lúc lâu, hơn phân nửa đều là càn khôn độc đoán. Động thủ phê màu son, lại còn có số ít mấy quyển đều tạm thời gác xuống dưới. Quyết định ngày khác liền lúc riêng tư triệu kiến chút quan viên. Dùng hắn này trời cao ban tặng đọc tâm chi thuật phân biệt tình hình thực tế. Lại làm so đo, bệ hạ cũng là vừa khéo. Triệu Vũ Thần này xương vừa mới vừa gác bút, Ngụy An liền đứng ở cửa tiên hạc hiến chi ba chân đồng huân lò trước rất xa bẩm báo một tiếng. Triệu Vũ Thần ngẩng đầu, hắn một ngày này, từ Ngụy An trong lòng nghe được trừ bỏ thượng vàng hạ cắm sách vụn vặt đó là đủ loại màu sắc hình. Dạng ăn, chỉ nghe được hắn không thắng này phiền, bởi vậy lúc này liền chỉ do hắn lập rất xa, cũng dương giọng hỏi, giờ nào, hồi bệ hạ, vừa đến buổi trưa, cũng nên truyền thiện, có thể tới ngự tiền đều là có bản lĩnh người. Tuy rằng ly lược xa chút. Nhưng Ngụy An lại là hồi chúng tuyển khí 10 phần, nghe rành mạch, truyền thiện Triệu Vũ Thần nghe vậy trong lòng vừa động, nâng đầu, liền vẫy tay nói, ngươi phụ cận tới, Ngụy An dừng một chút, xúc đầu đi rồi vài bước, vừa mới tới rồi 5 bước trong vòng, ồn ào thanh âm liền lập tức vang lên, không phải không gọi nhà ta phụ cận sao, ai ra, đến 3 bước trong vòng hắc. Ta này còn dám không dám đi rồi Triệu Vũ Thần nhướng mày. biết nếu không ngăn lại gia hỏa này là có thể rong dài cái không dứt. Vội vàng ngắt lời nói, người mới vừa nói đến lúc đó thần dùng bữa, Ngụy An quy quy củ củ. Hồi đến tứ bình bát ổn, là, bệ hạ nay cái nhưng có muốn dùng món ăn ấn nhà ta nói. Hôm nay, nên muốn một phần hoàng hoàng lượng lượng lão vịt canh, trang bị củ cải chua một hầm, lại hương lại ngon miệng, phao điểm canh bánh, cái kia mỹ nha, ai cũng không biết nay cái có hay không chủ tử điểm cái này. Trong chốc lát nhìn một cái gọi bọn hắn cấp nhà ta lưu một ngụm. Triệu Vũ Thần nghe ngón trỏ đại động, liền dứt khoát gật đầu nói, tới một đạo lão vịt canh, trở lên chút canh bánh trang bị. Bên gọi bọn hắn tự mình nhìn là Mani A, lúc này đây Triệu Vũ Thần nghe được cũng không phải là tiếng lòng, mà là Ngụy An thật thật tại tại kinh hoàng khiếp sợ. Hắn khóe miệng nhẹ nâng, khó được lộ ra một tia bỡn cợt chi ý, trên mặt còn như cũ trang nhất phái uy nghiêm, cố ý nói, thất thần làm cái gì không nghe hiểu không thành. Ngụy An tinh thần chấn động, cúi đầu khom lưng, nghe hiểu, ai ra uy. Thiệt hay giả đây là như thế nào nói, nhà ta cư nhiên cùng bệ hạ tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Cái nào cùng ngươi này xuẩn nô tài tâm hữu linh tê. Triệu Vũ Thần suýt nữa liền sắc mặt cũng chưa chống đỡ. Vội lại xua xua tay, được rồi, chạy nhanh đi truyền, còn có, không được gần chậm ba bước trong vòng quy củ, ngày sau cũng còn như cũ. Đến, còn phải phế giọng lưu ý. Thật không hiểu bệ hạ đây là từ đâu ra quái tật xấu. Ngụy An tăng mặt đi, Triệu Vũ Thần thấy thế lại nhìn vài đạo sổ con, thẳng đến càn đức trong điện bày thiện, mới lại chợt nhớ tới kia mấy bồn hoa nhài, liền lại lần nữa nhắc lên. Ngụy An phản ứng rất là kịp thời, đứng ở cửa trả lời, đã hỏi qua, nói là cộng dưỡng 5 bồn, nguyên bản đều đưa đi Chiêu Dương cung, chỉ đồ ăn sáng sau. Chiêu Dương cung đại cung nữ Bạch Lan lại hướng nhà ấm trồng hoa phản tam tràn trở về. Kia quản sự ngẫu nhiên nghe Bạch Lan cô nương nhắc tới bệ hạ tinh thần không tốt. Lại biết này hoa nhài yên giấc ninh thần, lúc này mới vội đưa tới càn đức trong điện. Triệu Vũ Thần nghe vậy lại là càng thêm rất nghi. Hoặc, Bạch Lan là Tô thị bên người từ nhỏ đợi cho đại tâm phúc thị nữ. Nàng lời nói cơ bản cũng đại biểu Tô thị ý tứ. Cái gì nhìn thấy hắn tinh thần không tốt nói, chỉ một cái Bạch Lan hẳn là sẽ không lắm miệng, hơn phân nửa là được nàng chủ tử bày mưu đặt kế. Lại một giả, hắn sáng nay ở đi quan sư cung nửa đường thượng, cũng thật là gặp Tô thị một hàng, chẳng lẽ Tô thị là quan tâm cùng hắn, rồi lại ngượng ngùng nói rõ, lúc này mới cố ý lui về này hoa nhài. Hảo kêu nhà ấm trồng hoa trình lên tới không thành sao có thể. Vừa mới nghĩ vậy, Triệu Vũ Thần rồi lại không cấm lắc lắc đầu, như vậy ôn nhu tinh tế thả không kể công hành sự. Bên người đều có khả năng, nhưng Tô Minh Châu Triệu Vũ Thần cơ hồ một tiếng cười lạnh. Hắn liền cái thứ nhất không tin, nghĩ đến, bất quá là vừa khéo thôi, tuy rằng trong lòng là như vậy nghĩ. Nhưng có lẽ là bởi vì này hai ngày ở Tô thị bên kia nghe được kỳ quái tiếng lòng. Cũng có lẽ đơn thuần chính là bởi vì nghĩ tới cái này gọi người phiền lòng Tô Minh Châu. Triệu Vũ Thần trong lòng liền không biết duyên cớ phiền muộn lên. Liền mới vừa rồi còn nồng đậm ngon miệng lão vịt canh cũng mặc danh không mùi vị. Dư lại thưởng ngươi, miễn cưỡng lại dùng nửa chén. Triệu Vũ Thần liền đối với Ngụy An lược hạ như vậy một câu sau liền gác thìa. Đứng dậy tịnh khẩu tay, vừa ý đầu kêu như vậy một sự kiện đình, chằn chọc một lát, chung quy vẫn là nhịn không được vung ống tay áo. Đi Chiêu Dương cung, trong cung nâng ngự liễn nội giám tất nhiên là ngàn chọn vạn tuyển ra hào thủ. Mỗi người thân mình chắc nịch, bước đi mạnh mẽ. Hơn nữa Chiêu Dương cung đã xem như hậu cung trừ bỏ Khôn Hòa cung ngoại tốt nhất địa giới. Cùng Càn Đức điện ly đến không xa, bất quá 15 phút công phu, Triệu Vũ Thần liền đã rất xa nhìn thấy Chiêu Dương cung kia tươi sáng tấm biển. Triệu Vũ Thần lâu không tới Chiêu Dương cung nội, dọc theo đường đi cung nữ nội giám nhìn thấy hắn đều là lại kinh ngạc lại vô thố hoảng loạn thỉnh an. nhưng Liễn Thượng Triệu Vũ Thần lại là mặt vô biểu tình. Liền như vậy vào cửa cung, lập tức đình tới rồi chính điện dưới bậc, đứng dậy lúc sau, hắn hơi hơi nâng cằm, chỉ là lấy ánh mắt ý bảo đi theo hắn ba bước có hơn Ngụy An. Ngụy An phá lệ biết điều, ở bên thẳng thắn thân mình, nhìn về phía vội vàng nghênh ra tới Chiêu Dương cung đại cung nữ Bạch Lan. Dương giọng nói, bệ hạ tới, còn không mau thỉnh ngươi ra quý phi nương nương ra tới nghênh giá, Bạch Lan phúc thi lễ. Tựa hồ có chút khó xử, chủ tử mới vừa rồi đã nghỉ ngơi, Ngụy An trên mặt còn có chút mê mang. Triệu Vũ Thần lại là nháy mắt minh bạch Bạch Lan ý tứ. Hắn cùng Tô Thị đánh 6 tuổi quen biết khởi, liền đã biết Tô Minh Châu có cái dùng quá ngọ thiện lúc sau. Liền nhất định phải hào hào ngủ một giấc thói quen, nàng người này thiên tính bá đạo, rời giường khí còn vưu đại, nếu là tự mình ngủ đủ tỉnh lại còn thôi, nhưng nếu là bị người khác giữa đường xảo nhiễu, mặc kệ là ai, kia đều là nhất định phải quá độ một hồi tính tình. Triệu Vũ Thần còn nhớ rõ, lúc ấy hắn còn hỏi quá Tô Thị, ban đêm thả thôi, nhưng ngươi còn tuổi nhỏ. Như thế nào giống kia lão giả giống nhau, thiên nhiễm cái phi ngủ chưa không thể tật xấu ngay lúc đó Tô Thị nghe vậy. Lại chỉ ngửa đầu nói nàng nhiều năm như vậy, sớm thành thói quen, lại sửa không được, phải biết rằng, Tô Minh Châu cùng hắn đồng niên đồng nguyệt mà sinh, tính toán đâu ra đấy cũng mới sống không đến 7 năm. Nơi nào có cái gì, nhiều năm thói quen Triệu Vũ Thần càng không tin cái này tà. Qua mấy ngày, liền nửa là vừa khéo nửa là cố ý tìm cái sau giờ ngọ thời gian đi tìm nàng. Nhân hắn thân là thái tử, Tô gia thị nữ không dám cãi lời, coi như thật theo hắn ý tứ đi kêu Tô Minh Châu lên. Chưa từng tưởng, Tô Minh Châu tỉnh lại lúc sau lại là nổi trận lôi đình. Ngay trước mặt hắn liền đem kêu nàng lên bên người thị nữ Hồng Mai đuổi đi ra ngoài. Hắn khuyên vài câu, Tô Minh Châu lại mảy may không cho. Liền hắn cũng cùng nhau trách cứ, lúc sau tính tình đi lên, thậm chí sai người đem hắn đuổi đi ra ngoài, lại không để ý tới, Triệu Vũ Thần hồi cung lúc sau cũng là buồn bực không thôi. Hai người liền như vậy rằng co chừng một tháng lâu, cuối cùng, vẫn là hắn học quân tử lượng không cực, ngực nuốt trăm tới lui, tự giác bất hòa một tiểu nha đầu so đo. Chọn mấy cái cung nữ tặng qua đi. Xem như bổ thượng nàng bị đuổi đi thị nữ, việc này mới xem như qua đi, chỉ là lúc sau thị nữ lại nhiều, nàng lại chỉ nói nửa đường tới luôn là cùng từ nhỏ cùng nhau lớn lên bất đồng. Đuổi đi Hồng Mai lúc sau, cho tới bây giờ, Tô Thị bên người thân tín đại cung nữ cũng chỉ có Bạch Lan một cái. Hiện giờ nghĩ đến, Tô Thị này tính nết, thật sự là trời sinh như thế, nhớ lại đã từng đủ loại. Đứng ở ngoài điện Triệu Vũ Thần do dự một cái chớp mắt qua đi. Liền không chút do dự ưỡn ngực cất bước, lướt qua đầy mặt khó xử Bạch Lan, lập tức hướng trong điện được rồi đi vào. Từ trước là hắn khoan dung đại lượng, xem ở Tô Thị tuổi nhỏ phân không thể đi lên so đo liền. Nhưng hôm nay hắn đã là đại đảo thiên tử, ngôi cửu ngũ, chẳng lẽ còn có thể như từ trước giống nhau. Đối một cái Tô Minh Châu nơi trốn thoái nhượng chê cười. Hết chương.